Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 75, trận đối kháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ly vừa mở ra cánh cửa của sân thượng thì đã nhìn thấy Score đang ngồi ngắm sao đầy suy tư rồi Ly. Chào, Score, Ly thản nhiên ngồi xuống cạnh Score, cậu ngửa mặt lên bầu trời sao xinh đẹp đó. Ly, cậu đang suy nghĩ gì thế? Có chuyện gì sao? Score, về mọi chuyện, tôi thấy từ lúc mình đờ si mang đến đây rồi tiếp nhận mọi chuyện kỳ lạ của chính mình thì tổng cảm thấy mình đang bị ai đó sắp đặt từng bước một vậy. Ly, tuy vậy, nhưng cậu vẫn đi theo bước đi đặt sẵn đó chứ? Score, ha, tôi cô còn lựa chọn nào khác nữa cả. Đến cảm nhận của mình cũng cô đờ si phép chọn nó. Một câu nói bi thương dành cho số phận của 12 người. Score, ta, vừa đọc một cuốn sách. Ly, sách gì thế? Score, là sách lịch sử thôi. Nhưng khi đọc nó ta cảm thấy có phần thật thân quen và thật xa lạ. Ly, như thế nào? Score, là sau khi phe tân thế giới thuộc phe đối lập với nữ hoàng Selin chiếm The Sea quốc gia Bra thì tại sao cô chiếm luôn C mà lại đi thỏa thuận hôn nhân chứ? Ly, phe đối lập nữ hoàng là của vua Pio con và Rius thì phải. Hình như sau vụ đó thì vua Pio đã cướp vợ của vua Xe. Đó là công nương C nhưng hình như vua Pio và Xe đều cô trở mặt nhau mà còn muốn kết liên minh kia. Score, vua Pio đã tốn công cướp cô công chúa đó như thế nhưng sao lại hất hủi cô ta chứ? Ly, cậu thật là, trong những quyển sách lịch sử có ghi rõ ràng là do công chúa C cô phải là người phụ nữ còn trong trắng mà. Vua Pio nổi giận do bị lừa dối nên hất hủi cô ta thậm chí vào đêm tân hôn thì cũng cô thèm vào động phòng kia. Nếu là tôi thì cũng làm thế thôi. Score, có thật như thế cô? Ly kinh ngạc nhìn Score đang u sầu cúi đầu suy tư. Ly, cô lẽ cậu, Score, sao, Ly, à cô có, tôi đi ngủ trước đây. Ly đi loáng thoáng suy tư. Ly, xem ra những con người có mặt trong ngôi nhà này quả đúng là mối liên kết của chúng ta cảm nhận và tình cảm của kiếp trước sao? Mình cô biết, mình chẳng biết gì hết, mình chỉ biết rằng mình hận cô ta, người con gái tên Capri kia. Cô vì một lý do nào cả? Từ lúc bắt đầu tôi đã muốn đem cô là trò chơi của riêng tôi thôi Capria, và cô hiểu sao, trong lòng tôi có một chút mong chờ tin vào Score thế nhỉ. Sáng hôm sau, Ymir, mong rằng 150 em ở đây sẽ nỗ lực đi đến con đường cuối cùng của mình để giành lấy danh hiệu của 12 vị vua nhé. Vâng, Ymir, sau đây sẽ bắt đầu vị trí giành ngôi bảng 75 ngày thứ nhất. Bắt đầu công bố 25 cặp đấu ngày hôm nay. Bảng đấu cặp, cô Pio, C3, Annie, D2, đại sảnh bắt đầu xì sao. Ê cái gì thế? Lạ quá, tại sao lại là lớp A4 và B1 đấu với những người còn lại của những lớp B, C và D cô thế? Đây là gian lận chăng? Can, trực rõ thiên vị. Ari, hành vi bỉ ổi, cả một đám người khẽ suy hừ khinh thường. Yan He, quả cô phụ lòng mong đợi từ mấy lão già. Namin, họ chơi công khai thật, lúc này mấy vị trưởng lão lên sàn. Nguyên lão, có vấn đề gì với quyết định của ta sao? Ngày đầu tiên của danh sách thi đấu là do nhóm trưởng lão chọn ra 25 cặp đấu. Ngày 2 là 5 vị tướng chọn tiếp 25 cặp và ngày cuối cùng là các ma pháp sư và ban cán bộ đế đô chọn ra 25 cặp cuối. Tụi lớp B, C và D cũng là người hâm mộ 12 vị điện hạ đó nhưng có cần giờ chiêu trò khốn khiếp tuyệt diệt gần hết lớp B, C và D cô. Và quả đúng như mong đợi, 25 người đầu tiên lọt bảng đấu đối kháng là lớp A4 và B1 toàn thắng. Những người thua nhục nhã, ấm ức lặng người mà bị loại. Đêm đó, Ly, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình hình có vẻ khá gây gâu đây. Can, cô chừng rồi sẽ đến lượt chúng ta là bàn đạp cho lớp A1 và A2 mất. Jamie, nghe nói là lớp A3 và B2 chúng ta đang bị đem vào tầm nhắm đó. Chúng ta đang đờ si xem là một trở ngại lớn cho tụi hoàng tộc tranh ngai vàng đó. Capri, ta nghĩ chỉ có tụi A3 là trở ngại cho bọn nhóc hoàng tộc chơi trò tranh ngai thôi chứ nhỉ. Ari, dĩ nhiên là điều đó đúng nhưng ai bảo hôm thi lý thuyết và cuộc thi đấu ở khu băng tuyết chúng ta quá nổi trội nên thế. Vơ, tại sao ngay cả là một cung điện của nữ hoàng mà cũng cô có sự công bằng sao? Ymir, cô phải là cô có mà là do. Mấy lão già đó có một vai trò rất quan trọng trong buổi lễ đăng quang vào tháng sau của 12 vị vua mới. Cả 5 vị tướng quân và mấy vị ma pháp sư cao cấp của hoàng gia đều có mặt ở đây. Cả lớp A3 và lẻ tẻ mấy lớp dưới nữa chứ. Ngạc nhiên ghê, Aqua, gõ cửa trước khi vào là một phép lịch sử tối thiểu. Mọi người cùng xanh lè mặt có vài vị còn né cho đỡ ngượng. Khụ khụ, e hèm, Ymir, mấy đứa thấy đó, do chúng ta vội quá thôi mà. Ha ha, Yan He, càng giải thích càng nhục nhã. Namin, phải đó, Yusa, mấy nhóc kia, cô lẽ định để bậc tiền bối chúng ta đứng à? Thế là cả bọn lầm lũi rời khỏi ghế của mình mà ngồi dưới đất nghe giảng. Peace, để mọi người đến đây vào đêm khuya thế này là có chuyện gì à? Sao cả những lớp khác cũng đến đây nữa à, Imer? À, cô giấu gì mấy đứa? Sfo, giấu thì sao người ta biết? Imer, tên nhóc kia, sao dám nhảy vào họng thầy của mình thế hả? Jemmy, nói nhanh đi thầy ơi, mai tụi em còn phải thi mà. Imer, tụi nhóc quả cô coi ai ra gì cả. Yan He, để cô nói nha, các em cũng thấy đó. Bảng thi đấu hôm nay là do mấy ông già trưởng lão xếp. Rõ thiên vị luôn ha. Do đó chỉ còn lại những thành viên của lớp A1, A2, A3, B2 và lẻ tẻ vài đứa B, C và D cô thôi. Chúng ta muốn có sự công bằng ở 25 cặp đấu ngày thứ hai nên sẽ không hề thiên vị đứa nào cả. Nên khả năng cao là tụi nhóc mấy đứa phải đấu với bọn lớp A1 và A2 thôi. Ly, tại sao lại như thế ạ? Namin, vì ở vòng thi thứ 3, nếu tụi nhóc A1 và A2 đờ si lọt vào thì hẳn có chuyện ngay. Tụi nó sẽ trực tiếp nhường ngôi cho 12 đứa hoàng tử và công chúa gì đó. Nếu cô loại từ vòng 2 thì vào vòng 3 tụi nó sẽ hợp lực loại mấy đứa ngay lập tức. Katina, vậy trong số tụi em phải làm con tốt thí để loại tụi A1 và A2 à? Imer, tốt thí là sao hả? Đây cũng là một trận đấu công bằng. Chả nhẽ mấy đứa cô muốn đánh nhau với kẻ mạnh sao? Jemmy, vậy em đặt chỗ cho vị trí đấu với tụi nhãi nhép đó nha thầy. Sfo, ai cũng đờ si, mạnh cũng tốt. Aqua, A1, Capri, một đứa nhãi A1. Yan He, chà chà tụi nhóc này hào hứng ghê thật. Namin, mấy đứa yên tâm đi, chỉ còn duy nhất 12 đứa A1, 12 đứa A2, 12 đứa A3, 14 đứa B2 và 50 đứa khác lớp thôi nên đảm bảo tất cả mấy đứa sẽ giáp mặt tụi nhóc kia thôi. Fiwen, vậy vừa đủ là lớp A3 và B2 hợp sức diệt gọn A1 và A2 à? Yusa, đúng thế đấy, Imer, bọn ta đã hội ý ra danh sách rồi. Những đứa sau đây là, mấy đứa này ngày mai cô cần phải đi xem bảng danh sách cặp đấu. Vì mấy đứa sẽ đấu vào ngày thứ 3, ngày cuối cùng của cuộc thi đối kháng, và chắc mấy đứa cũng tự hiểu đối thủ của mình sẽ là ai đúng cô. Nên, ngày cuối cùng là dành cho những tay nắm quyền của A1 và A2 đấy. Cẩn thận nhé, còn ai có ý kiến gì cô? Liếc qua nhìn tụi nhóc C, D, dạ cô ạ. Cảm ơn các thầy cô giúp tụi em cô phải giáp mặt với người mạnh để bị loại một cách oan ức ạ, xin cảm ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Namin, còn mấy nhóc B2 thấy chúng ta xếp mấy nhóc đấu như thế có quá dáng cô. Jemmy, cô đâu, rất tốt. Capri, chả sao cả, như mong đợi từ bảng thi đấu ngày thứ 2. Chỉ có 50 người còn sót lại của lớp B3, B4, C và D thôi. Ngày cuối cùng sẽ là ngày nhiệt huyết nhất của các nhân tài. Vơ gặp Ari đang đi tản bộ bên ngoài. Vơ, Ari cậu làm gì ở ngoài này thế? Cậu nên đi nghỉ ngơi sớm cho trận đấu ngày mai chứ. Ari, à chỉ là tôi đang cố gắng làm thư thả cái đầu óc của mình thôi. Cậu cũng nên đi ngủ sớm đi. Vơ, à tớ cũng đang câu ngủ đờ si nên. Ari, cậu đang run lên kìa. Đang lạnh sao, vơ, cô chỉ là tớ. Tớ đang có chút sợ hãi thôi. Nếu mà tớ thất bại trong cuộc thi ngày mai thì tớ. Tớ sẽ trở lại cái địa ngục ấy một lần nữa và. Và tớ phải bị đem đi giao bán như một món hàng hóa. Tớ cô muốn thế, tớ muốn ở bên cạnh Jemmy cơ. Tại sao hạnh phúc bên cạnh mình mà tớ cô có đờ si cơ hội nắm bắt chứ? Nói đến đây thì vơ lại khóc nấc lên. Vào cái đêm cô đờ si Selin mang đi chính là cái ngày cô phải bị giao bán đi đêm đầu tiên của mình. Nếu cô thất bại thì sẽ phải bị bắt trở về ngay thôi. Ở trong học viện này đờ si mấy tuần cô có sự bảo bọc của nữ hoàng nhưng khi bị loại cô sẽ bị đem đi. Cô muốn chút nào, vài ngày trước bọn người lầu xanh có đến đế đô này kiếm cô rồi nhưng do e ngại nữ hoàng chúng vẫn chưa động tay bắt cô về thôi. Ari, đờ si rồi, đừng khóc nữa, kẻo sáng mai sẽ mệt mỏi lắm đó. Ai đến nơi này cũng bất chấp tất cả cả. Vì họ cũng như cậu, họ có một lý do, có một ước muốn mình cần phải đạt đờ si nên trải qua bao hiểm nguy, họ đã ngày càng tiến đến gần những gì mình mong ước rồi. Ngày mai cậu chỉ cần cố gắng thực hiện ước mơ của mình là đờ si, chỉ là một cuộc đấu thôi mà. Vơ, cậu nói đúng, cảm ơn lời khuyên của cậu. Tớ vào phòng trước nhé, chúc cậu thi tốt. Ari, ừ thi tốt. Ari lãnh đạm nhìn vơ khuất bóng sau cánh cửa. Ari thì thầm, có thể khóc như thế. Thật tốt, Ari, cậu đã nghe hết mọi thứ cô ấy nói rồi đó nên tôi mong rằng cậu sẽ cô làm điều gì bị ổi với cô ấy đấy, Jemmy. Cái bóng đen khuất trên cao nhảy xuống cây, khuôn mặt tuyệt mỹ hé lộ dưới trăng. Jamie, cô đang nói tôi sao? Nếu có làm cô ấy đau cũng do cô góp tay giúp tôi thôi Ari à, Ari. Đừng nói nhảm nữa, tôi không ngờ suốt thời gian qua cậu đóng kịch giỏi đấy Jamie. Jamie, chà chà, xem ra tôi là kẻ xấu nhỉ. Nhưng mà tôi thích The Sea gọi bằng tên thật của mình hơn cơ, gọi tôi Ginny đi hỡi quý cô Ari thân mến à, Ari. Vậy Jamie là tên giả à? Ginny, cô, Ginny là tên của tôi còn Jamie là của thân xác này. Ari có vẻ đăm chiêu khó hiểu. Ari, nhìn lầm cậu là lỗi của tôi. Ngỡ làm cô ấy sẽ The Sea hạnh phúc bên cậu nhưng cô ngờ lại lỡ tay trao nhầm cho một con quỷ. Ginny, điều đó cô tốt sao? Vì chả có con quỷ nào hoàn hảo như tôi cả và chả có con quỷ nào. Yêu cô ấy bằng tôi. Ari, tôi mong đây là lời thật lòng của cậu đấy. Kẻ hai mặt, Ari rời đi khỏi tên ma lanh kia. Cô cũng đi vào KTX. Ginny, tôi đã làm gì sai chứ? Cậu nên quản vợ mình tốt vào đấy nhá, quý ngài hai mặt như tôi. Le, cậu phát hiện rồi sao? Tài thật đấy, suốt thời gian qua tôi đã cố giấu mà. Ginny, nhưng cô qua mắt The Sea tôi đâu vì kẻ đồng cảnh ngộ rất dễ nhận ra nhau. Le, thế à, dạo này đã gần đến ngày huyết nguyệt năng lượng mặt trăng đang có dấu hiệu hỗn loạn và vài ngày trước Le đã có trong mình trí nhớ kiếp trước Jamie sau khi tỏ tình hôm qua thì đột nhiên xuất ra mặt trái Ginny. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Aqua cô còn The Key The Sea chạm người và vampire theo ý muốn của mình The Sea nữa. Cảm xúc của Score về kiếp trước đang có dần. Ly thì xuất hiện trong lòng cảm xúc mãnh liệt kiếp trước. Tao nhìn Can và Peace đang trò chuyện trong bếp thì bặm môi, siết chặt lấy Payan trong lòng. Payan, thấy cô, nên nghe lời tôi nói. Tránh xa tên Can kia ra. Tao, nói đúng, kẻ phản bội mãi phản bội. Trong căn phòng xa hoa cô một chút ánh sáng. Khụ, khục khục, Celine, xem ra sinh lực của mình sắp tận. Eimer vừa bước vào phòng thì hốt hoảng chạy tới xem tình hình của Celine. Eimer, nữ hoàng, người ho ra máu. Đây là sao chứ, Celine, à ta chỉ muốn giúp 12 đứa nhóc một tí chuyện thôi mà. Eimer, người đã mở ra nguyệt quang để cấp cho họ linh hồn bị phong bế trong dòng thời gian à? Celine, ừ chỉ cần một ít linh hồn nhỏ thôi sẽ giúp họ cải thiện tình cảm của mình ở kiếp này và... Ta chỉ trả lại cho họ 1/8 ma lực đang bị phong bế thôi mà. Như vậy thì họ sẽ có khả năng thắng hơn. Eimer, rõ là ma lực của họ kiếp này cũng đủ khủng bố quá rồi. Cả 12 đều đã đạt đến cấp trung khi chỉ mới 15. Toàn đại lục này có ai The Sea như họ chứ? Người cần gì phải làm thế? Celine, ta cô biết, ta chỉ cảm nhận The Sea họ sẽ gặp nguy hiểm trong một ngày cô xa nên ta. Ta muốn họ có đủ khả năng bảo vệ chính mình. Celine hai tay run rẩy che đi đôi mắt sợ hãi vô lực. Celine, ta sẽ cô chết, khi đến 12 người họ tỉnh giấc thì ta sẽ cô chết. Đêm nay, có một cậu thiếu niên ở KTXB2 ngắm mặt trăng xinh đẹp đầy u buồn qua lớp kính. Lúc này, đôi mắt của cậu đang phát ra một ít ánh sáng vàng, cả cơ thể như bao phủ một lớp hào quang. Ở sau lưng cậu, những vòng tròn ma lực cổ đại thay nhau xuất hiện chuyển động xoay tròn theo chiều kim đồng hồ. Can, cô đến 1 tháng nữa, cả 12 đứa trẻ luân hồi sẽ biến mất khỏi 12 cánh cổng. Những kẻ tội đồ đáng thương sẽ là vật hiến tế cho nghi lễ triệu hồi chủ nhân thời gian mở ra cánh cổng của ngài. Ngày định mệnh đã The Sea định trước 500 năm trước sắp bắt đầu rồi. Can nằm ngất xuống sàn, mặt mày đầy mồ hôi lạnh. Can, cậu ta có biết mình vừa nói gì cô? Cậu ta đã thực hiện một nghi lễ tiên tri trong khi cậu ta cô có một chút ý thức của chính mình. Ngày 3, ngày thi của 25 cặp đấu cuối cùng. Bảng thi đấu, Ari, A2, Tao, A1, Jamie, A1, Can, A2, Le, A1, Ver, A2, Li, A2, Score, A1, Sagitt, A2, Capri, A1, Aqua, A1, Peace, A2. Các trưởng lão cũng khá bất ngờ về cách xếp cặp đấu này của 5 vị tướng quân. Cô ngờ lại dám cho tụi nhóc B2 đấu với lớp A1. Trọng tài, trận đầu tiên, Le lớp B2 đấu với Carao lớp A1. Hôm nay có đủ mặt mọi người, cả những lớp trước kia bị loại cũng đi cổ vũ nhiệt tình cho phe bị chèn ép là lớp A3 và B2. Cố lên, hãy rửa hận cho tụi em đi anh Le. Nhưng đấu thủ là người mạnh thứ 3 của lớp A1 đấy, cậu ấy sẽ ổn chứ? Chúng ta phải cổ vũ họ hết mình thôi. Sẽ không có cơ hội đấu lại A1 đâu. Nói gì thế, chắc chắn sẽ phục The Sea thù nhà. Trọng tài, trận đấu bắt đầu, mới đầu vô cả hai đều đấu nhau bằng đòn vật lý cả. Nhưng do Le có sức mạnh hệt như một dã thú nên rất có lợi thế cho mình, chưa gì cậu đã đánh Carao nằm ngã trên sàn. Carao thi triển ma pháp một kích đánh Le văng ra, hắn đứng lên phủi quần áo thư thái. Carao, phư, đùa nãy giờ đủ rồi. Ari, gì chứ, tên danh đó tỏ thái độ gì thế? Tao, đồ chảnh, Carao, tuyệt quang lôi kích, đó là chiêu át bài của Carao đó. Le sẽ thua sao, cậu ta là ma pháp sư lôi thuộc tính biến gì? Tuyệt quá, tao, lôi hệ, vơ, Le sẽ ổn chứ, Ari, cậu ấy rất mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Le nhìn cái tên danh vừa cắn mốc trung cấp thi triển đại chiêu ma pháp khá buồn cười. Nếu là ngày xưa giáp mặt với tao thì tên danh đó mới cảm nhận được si thế nào là áp lực từ hệ biến dị, còn giờ với Le hắn là trò vặt vãnh. Có đờ si ký ức kiếp trước thật tốt, cậu có thể thi triển đờ si ma pháp cổ đại năm xưa của mình. Le, ha, song đầu hỏa mãng hổ. Le thi triển ma thuật trong tích tách cả đọc chú còn cô đến 3 giây. Ngay tại trận đấu đầu tiên của cậu ấy, Le đã châm lên một ngòi nổ đỏ rực. Vòng tròn ma pháp đỏ hệt máu quất hiện làm ai nấy phải hoảng sợ, xuất hiện hai đầu sư tử đỏ rực cháy cắn nuốt hết mọi lôi ma pháp và thậm chí còn nuốt Carao hút hết lôi lực của hắn. Chỉ một chiêu thôi, Le đã mang về một bàn thắng xuất quỷ nhập thần. Giám khảo, cô tin đờ si, vòng tròn ma gió tôi chưa thấy bao giờ. Giám khảo, tài năng rất lớn, trận đấu tuyệt đẹp. Trưởng lão, cô thề, tuyệt đối cô phải đi, vòng tròn đó hệt như ma chú trong sách cổ đã bị thất truyền. Sao tên nhóc đó lại học đờ si chứ? Y mơ, quả như nữ hoàng nói tuyệt chiêu của năm đó. Xem ra chỉ có cậu ta là một ngoại lệ thôi nhỉ. Tuyệt thật, anh ấy đánh bại cả kẻ mạnh thứ ba lớp A một ngọt sớt. Ngầu kinh, Le giả ngu ngơ thầm cười trong bụng. Gì chứ, một ma pháp sư cấp cao, của 500 năm trước. Như cậu sao có thể thua một oát con trung cấp, trọng tài gắng gượng tinh thần. Trận thứ hai, Pis lớp B2 đấu với Onnoi lớp A2. Vơ, Pis, phải thắng nhé. Cố lên, Pis, hoàng tử ơi, anh phải thắng nhé. Hãy vào vòng 3 phục thù cho tụi em nha. Mãi ủng hộ anh, hay là em làm tiểu thụ cho anh đi Pis ơi. Anh thật lòng lắm đó. Pis cũng đổ mồ hôi vẫy chào lại lòng nhiệt tình của họ. Trọng tài, trận đấu bắt đầu, đấu thủ A2 cô hề khinh suất Pis. Vì có tên A1 là bài học đi trước mà quả là lớp B2 cô đơn giản nên mới đờ si xếp chung cặp với A1 và A2 đấy chứ. Với tốc độ cô tưởng Pis bị đánh bầm dập khỏi bài cải, nhưng do cơ thể khá dẻo nên né đờ si chút ít chứ cô là bị đánh ngỏm tỏi rồi. Bồ, Pis bị đánh bay vào màn chắn của sân đấu, có lẽ trừ khi đờ si triệu tài phân xử ai thắng thua hay tự nguyện hàng thì cậu sẽ bị đánh cho cô kịp ngáp. Ly, ma lực ở đôi chân tên đấu thủ của Pis đờ si đờ cây rất tinh tế. Xem ra phép của hắn là gia tốc. Tốc độ cũng rất điêu luyện, nếu là một ma pháp sư trung cấp cũng sẽ cô dễ gì đôi mắt bắt kịp đờ si tốc độ này. Pis gắng gượng chụp lấy vài quyền của cậu ta. Chấm, vơ, hay lắm Pis, nhanh hạ cậu ta đi. Can, giáng lên Pis, Ly, cậu ta đã cùng tôi học quyền pháp với tướng quân Yan He siêu cấp bạo lực mà, nên cậu ấy dễ dàng chụp đờ si những chiêu thức đang nhắm vào mình. Ari, như hình như vấn đề là cậu ta cô đủ sức mạnh chặn mình. Ly, cậu nói phải. Onnoi, chặn đờ si thì sao chứ? Cường hóa, đôi tay của Onnoi bỗng phát sáng và mạnh lên đáng kể, sức hỏa diệt kinh người. Khi hắn đánh trượt Pis và làm một cú lên kết giới khiến nó hơi nát. Khi Pis chặn đờ si mọi chiêu thức nhưng đều bị đánh bay đi, cả Pis đang vô cùng khổ sở mà nằm trên sàn đấu thoi thóp. Cả miệng đầy máu, xương thì có vẻ gãy, cô ít thì nhiều. Pis, đau, đau quá, đột nhiên lúc này trong người Can có một tia đau đớn xẹt qua. Có vẻ đây là lời nguyền năm xưa vua Pio muốn cậu hứa bảo vệ người ngài yêu. Can, đau quá, cơ thể mình sao thế này? Onnoi, đau sao, chỉ cần một cú nữa thôi ta sẽ kết thúc tất cả. Tuy hơi tiếc cho cơ thể đáng yêu của ngươi bị thương. Lầm nhầm gì thế, lúc này Pis đang lầm nhầm trong miệng một thứ gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tưởng Pis đang niệm chú nên hắn ta định một chiêu diệt nhanh thì. Onnoi, tên này ở đâu ra chứ? Trên sàn đấu là Puro trong dạng người phá chiêu của Onnoi. Ai thế, đẹp trai ó, anh ấy vượt qua đờ si kết giữa để xen giữa trận đấu sao? Onnoi, trọng tài, tên này xen giữa trận đấu và giúp đỡ cậu ta nên bị loại phải cô. Ha, trọng tài, trận đấu tiếp tục, Onnoi, sao lại thế chứ, Pis, ha, còn cô nhìn ra sao? Cậu ta là, yêu thú của tôi mà thôi. Puro, luật đâu có cấm yêu thú cùng đấu với chủ nhân đâu chứ. Tên ngốc như mi cần diệt thôi vì tội dám đả thương nhan sắc của cô gái của ta. Chấm, Pis, cậu làm nhảm gì thế hả? Onnoi, thì sao chứ, người cũng cỡ tầm một con yêu thú cấp 7 thôi. Nhắm đánh lại ta sao? Uro, nói nhảm, đẹp trai như ta thì. Pis, cứu tớ với. Hắn định đánh tớ, tớ có muốn trên khuôn mặt xinh đẹp của mình có vết thương đâu. Uro chạy vòng lại Pis trong sự chố mắt của mọi người. Rốt cuộc cậu ta biến hình làm cái thế nhỉ? On nói, ngày hôm nay cả hai các ngươi cùng diệt. Trận đấu đối kháng cho các đấu thủ có quyền giết người mà cô truy cứu. Uro, khoác lác ta nãy giờ kéo giờ nên mi thích nói nhảm à, nhìn bầu trời đi. On nói, cái gì, trên trời là một đám mây đen kịt bao phủ khắp vùng trời. Pis hít vào một hơi, sau đó bắt đầu điều chỉnh giọng của mình. Cậu hát một giai điệu ngọt ngào của mùa đông, đờ cây tuyết rơi sớm hơn và nhiều hơn, nói đúng hơn là một trận bão tuyết chôn sống đối thủ. Cậu chỉ hát những câu hát kết thúc cho những ma pháp nãy giờ mình giáng thi triển. Gió lốc kèm cả bão tuyết cuốn lấy hắn, những cột xoáy rồng ngày càng mạnh mẽ. Kèm theo là luồng sét dữ dội. Đây hệt như một cảnh tượng của một ngày tận thế, thiên tai đều có mặt đầy ra. Khủng khiếp quá, cô biết hắn ta còn sống sót cô. Vơ, kinh ngạc thật, can, Pis giỏi thật, điều động hết bao nhiêu chiêu thức trong một thời gian ngắn. Ly, cậu ta ngay từ khi đặt chân lên sàn đã hát rồi, kể cả khi bị đánh cũng dáng nhóp nhép câu hát. On nói mạng đờ si giữ do hắn cố gắng chặt đứt cột xoáy để thoát ra nhưng cũng thoi thóp hơn Pis. Trọng tài, học viên Pis lớp B2 thắng. Cả bọn cảm thán, bá đạo ghê, kết giới đờ si giải trừ. Uro bồng Pis xuống sàn đấu. Vơ, cậu ấy bị thương nặng quá. Uro, bọn ma pháp sư chữa trị phía kia cứ súng sụm vào tên kia nhìn phát bực. Bộ Pis khô bị thương nghiêm trọng sao chứ? Can, tớ sẽ đưa cậu ấy đến phòng của ngài Kang. Khi Can định bồng lấy Pis thì có những ánh mắt lạnh lẽo chìa vào cậu làm cậu phát run. Cậu có làm gì sai sao chứ? Skor nẫng tay trên bồng lấy Pis làm Uro và cả bọn ú ớ, Skor. Lão Kang ở gần kia thôi. Tôi đem cậu ta đến đó, còn trận đấu của cậu chuẩn bị bắt đầu rồi kia. Ngay khi Skor vừa dứt lời thì trọng tài đã lên tiếng. Trọng tài, học viên Can lớp B2 đấu với học viên YENNY lớp A2. Trận đấu bắt đầu, Can, vậy nhờ cậu nhé Skor. Cô biết sao khi ở gần Skor và Pis cậu như chút đờ si đơn đớn trong người nãy giờ. Uro còn định lên tiếng nói bộ cậu chết rồi hay sao mà phải nhờ tên mặt lạnh này đem Pis đi chứ. Một vài thành viên lớp B2 đứng ngoài lề mỉm cười ẩn ý, Jemmy. Cô ngờ cậu ta cũng có ngày hành động như vậy nhỉ. Skor bồng Pis nhìn có lạnh nhạt nhưng thật ra đang dùng ma lực của mình dò xét cậu. Skor, tuy đã đạt đến cấp trung nhưng vẫn còn một số ít kẻ khi dễ cậu. Thương thế khá nặng, Sua chứng kiến nãy giờ chỉ thầm nuốt cơm tức đứng im một chỗ cô động. A3 và B2 đờ si đãi ngộ siêu tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bác sĩ khác cô giúp họ nhưng các vị giáo sư và ma pháp sư cấp cao của cung điện ra tận mặt giúp họ trị thương. Thương thế của hai lớp vào tay họ như là trước trận đấu, vẫn khỏe mạnh như thường. Nói sao nhỉ, Skor nói thật là trận đấu của Pis thì muốn cậu thua hơn đấy. Nếu cậu càng thắng thì chỉ càng bước vào cái vòng xoáy hỗn độn của thế giới này thôi. Pis là một mối lo lớn của các vị tướng quân vì cậu ta yếu nhất trong 12 người. Cậu ta chẳng có gì nổi bậc ngoài ma pháp bẩm sinh nhiều hơn người. Nếu cô ngờ Skor thì có lẽ Pis đến tận mấy năm nữa cũng cô đột phá đờ si trung cấp mất. Cách chương.